Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 646, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Nếu như là tương tư đơn phương thời điểm còn tốt, nàng còn có thể chịu được, nhưng là hiện tại Lục Huyên đã tiếp nhận nàng, chính là nàng hận không thể mỗi ngày đều cùng Lục Huyên ngâm chung một chỗ thời điểm. Muốn là lúc này thời điểm cùng Lục Huyên tách ra nửa năm. Cái kia nàng thật là khóc không ra nước mắt. Lục Huyên rời đi nàng còn có Chu Trúc Thanh bồi tiếp. Mà nàng nhưng lại muốn độc thân. Cái này trừng phạt có chút nặng. Xem ra nàng đích xác là muốn khống chế lại chính mình tiểu tinh khí. Đối với quyết định này, ngươi không có ý kiến chứ? Đương nhiên. Coi như ngươi có ý kiến cũng không có tác dụng gì. Thì quyết định như vậy. Lục Huyên khoát tay áo. Nói ra, tốt a, ngươi là ta nam nhân. Ngươi nói tính toán, chữ Vinh Vinh rũ cụp lấy cái đầu. Một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Lục Huyên. Hỏi, ta muốn biết. Chu Trúc Thanh nàng có thể ở trước mặt ngươi đùa nghịch tính khí sao? Trúc Thanh tính cách rất tốt, từ trước tới giờ sẽ không hồ nháo, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ phát một số tiểu tính khí. Nhưng là như thế nàng ngược lại càng có thể thích một số. Lục Huyên nói ra, vậy ngươi cái khác ba cái bạn gái đâu? Các nàng cũng có thể phát cáu sao? Chữ Vinh Vinh hỏi. Các nàng tính cách cũng không tệ, có rất ít thích phát người có tính khí, bất quá nếu là thích hợp có chút cá tính của mình. Cái kia cũng không phải là không thể được, đùa nghịch chút ít tính khí, vậy cũng có thể tiếp nhận, vậy ta vì cái gì không được? Chữ Vinh Vinh hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nhẹ giọng hỏi, ngươi chính là không được. Lục Huyên nói ra, ta không phục. Ngươi đây là tại nhằm vào ta, ngươi đây là khác nhau đối đãi. Chữ Vinh Vinh tức giận nhìn lấy Lục Huyên, cũng là tại nhằm vào ngươi, cũng là khác nhau đối đãi. Ai để ngươi cho ta hạ dược, cái này là đối ngươi trừng phạt. Lục Huyên từ tốn nói, nghe vậy, nguyên bản còn tức giận chữ Vinh Vinh nhất thời trì trệ. Có chút tâm hỏng cúi đầu xuống, đây là nàng nồi, nàng đến lưng. Xem ra tương lai tại Lục Huyên trong nữ nhân, địa vị thấp nhất chính là nàng, bởi vì thủ đoạn của nàng không đứng đắn a. Có như vậy một kiện tai nạn xấu hổ tại, nàng là phải bị khi dễ chết rồi. Có điều nàng cũng là không hối hận, có thể làm cho Lục Huyên tiếp nhận nàng, nàng đã là đủ hài lòng. Trầm mặc một hồi, chữ Vinh Vinh đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi, "Tiểu Huyên, ta hiện tại là bạn gái của ngươi đi." Lục Huyên nhẹ gật đầu. Hắn như là đã quyết định tiếp nhận chữ Vinh Vinh. Như vậy nàng tự nhiên cũng chính là bạn gái của hắn. Đã ta đã là bạn gái của ngươi, như vậy ta liền muốn hành xử bạn gái của ta quyền lợi. Chữ Vinh Vinh nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên còn chưa kịp phản ứng nàng là có ý gì. Chữ Vinh Vinh liền trực tiếp phong bế môi của hắn. Tại Lục Huyên còn chưa kịp chống cự thời điểm, thân hình liền đặt ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn té nhào vào trên giường. Cùng lúc đó, sáu số một số hai trong phòng, phục dụng màu xanh lam tinh linh cũng không chỉ Lục Huyên một người. Ngoại trừ Lục Huyên bên ngoài nhưng còn có Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức hai người. Lục Huyên bởi vì là hoàng kim long huyết mạch, vốn là dương cương chi khí cực nặng, lại thêm hắn sấy khô khô tóc, vận hành huyết mạch, cho nên dược hiệu phát tác sớm hơn một chút. Mà bây giờ, nhưng cũng đến phiên Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức hai người. Liễu Nhị Long vốn là uống rượu uống đến lung la lung lay, đi bộ đều có chút lảo đảo, cái này dược hiệu phát tác lên. Cơ hồ thì tương đương với không có cái gì năng lực chống cự. Nàng nằm ở trên giường. Trước mắt là một mảnh huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong một bóng người từ từ hiển hiện ra. Liễu Nhị Long mở mắt đi xem. Muốn nhìn rõ ràng. Rốt cục bóng người hoàn toàn hiển hiện. Đó là một cái khuôn mặt bình thường. Có một trương cứng nhắc gương mặt, giữ lấy đầu đinh trung niên nam tử. Mà khi Liễu Nhị Long nhìn đến hắn thời điểm, thân thể nhất thời chấn động, môi son khẽ mở, thanh âm nhàn nhạt phát ra. Tiểu Cương, Liễu Nhị Long không khỏi đưa tay phải ra, muốn vuốt ve bóng người gương mặt, nhưng là đạo nhân ảnh này ngược lại càng chạy càng lùi về sau. Vậy mà trực tiếp xoay người chạy. Tiểu Cương, ngươi đừng đi, lần này ta sẽ không lại để ngươi chạy mất. Ngày có chút suy nghĩ, thì liền lâm vào huyễn cảnh, nhìn đến cũng là suy nghĩ trong lòng. Ngọc Tiểu Cương né Liễu Nhị Long 20 năm, cho nên tại dược hiệu phát tác, lâm vào huyễn cảnh về sau. Liễu Nhị Long nhìn đến cũng là tình cảnh tương tự, nhìn lấy ánh mắt của mình bên trong Ngọc Tiểu Cương vậy mà xoay người chạy. Liễu Nhị Long liền vội vàng đứng lên, hướng về bóng người thì đuổi tới. Cùng cụp, phòng cửa bị mở ra, Liễu Nhị Long vậy mà trực tiếp lao ra gian phòng của mình. Mà cùng lúc đó, tại Liễu Nhị Long trong tầm mắt, Ngọc Tiểu Cương còn tại hướng về đối diện chạy tới. Liễu Nhị Long liền vội vàng đuổi theo, mà Liễu Nhị Long gian phòng đối diện chính là Phất Lan Đức gian phòng. Mà càng khéo léo chính là... Lục Uyên đưa Phất Lan Đức trở về phòng thời điểm cũng không có đóng cửa phòng lại. Cho nên Liễu Nhị Long trực tiếp liền vọt vào Phất Lan Đức trong phòng. Phất Lan Đức lúc này chính là cùng Liễu Nhị Long một dạng trạng thái. Hắn cũng đồng dạng là lâm vào trong ảo cảnh, uống quá nhiều tửu, vốn là hỗn loạn, lại thêm dược lực cường đại. Cho dù là cái này hai tên hồn thánh, cũng cơ hồ không có gì năng lực chống cự, dù sao bọn họ cũng không giống như Lục Uyên, có thanh khí kinh cùng thanh khí thần lực có thể loại trừ huyễn cảnh. Lục Uyên chỗ lấy ngăn cản vất vả, cũng không phải là bởi vì dược hiệu cường đại, mà là bởi vì hắn tự thân huyết mạch vấn đề. Hoàng Kim Long huyết mạch vốn là dương cương đã đến, dễ dàng nhất phát sinh những chuyện kia. Lại thêm huyết mạch tới gần đột phá biên giới, hết sức khó có thể khống chế. Lại thêm dược hiệu thôi động tại, lúc này mới khiến Lục Uyên ngăn cản hết sức thống khổ. Nếu không, đơn thuần dược đối với Lục Uyên tác dụng cũng không lớn. Nhưng là Phất Lan Đức bọn họ cũng không có thanh khí kinh, cho nên đã sớm thật sâu lâm vào huyễn cảnh mà không thể tự kềm chế. Nhị Long muội tử, Phất Lan Đức trước mắt xuất hiện một cái thân mặc vải xanh áo bào đầy đặn nữ tử. Nhìn hắn bộ dáng, chính là Liễu Nhị Long, lại thêm thể nội dược hiệu không ngừng kích phát. Phương diện kia hiệu quả sau khi đi ra, nhìn lấy Liễu Nhị Long bóng người, Phất Lan Đức cũng không nhịn được đứng dậy, vươn tay của mình, muốn an ủi sờ mặt nàng bàng. Tiểu Cương, bắt đến ngươi. Lần này ta nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu? Tại Liễu Nhị Long trong tầm mắt, nàng rốt cục cách Ngọc Tiểu Cương rất gần. Đột nhiên vươn tay, nàng ôm lấy Ngọc Tiểu Cương, mà tại Phất Lan Đức xem ra, lại là hắn Nhị Long muội tử, một mặt ý cười ôm hắn, trong mắt còn tràn đầy thâm tình, sau đó không kiềm hãm được hắn cũng đưa tay ra, ôm chặt lấy Liễu Nhị Long. Tiểu Cương, hôm nay ta nhất định muốn đưa ngươi lưu lại, ta sẽ không lại để ngươi rời đi ta. Hai người ôm nhau, hơi thở của nhau thành tốt nhất chất xúc tác. Cái kia ẩn tàng dược hiệu, rốt cục không giữ lại chút nào triệt để kích phát ra tới. Trong phòng, một trận trò vui từ từ diễn ra, lần nữa trở lại 601 số phòng. Lục Uyên một tay lấy chữ Vinh Vinh đẩy ra. Đồng tử của hắn đỏ thẫm, hô hấp to khỏe, rất rõ ràng, thanh khí kinh cùng thanh khí thần lực áp chế đã hoàn toàn đến cuối cùng giới hạn. Vinh Vinh, ngươi mau rời đi, ta nhanh không khống chế được chính mình. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh, Lục Uyên gầm nhẹ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.